Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 347, một lột đến cùng. Uông Hải Dương giận tím mặt, cầm súng chỉ Hạ Minh đầu. Cái này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện, mà lại, người này hay là Hạ Minh? Hạ Minh thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng, nếu như Hạ Minh xảy ra chuyện. Hắn tấm mặt mo này xem như mất hết. Chính mình ân nhân cứu mạng xảy ra chuyện, chính mình lại ngay cả ân nhân cứu mạng đều không gánh nổi. Cái này muốn là truyền đi, đối với hắn danh tiếng tới nói, cũng là một cái to lớn đả kích. Lĩnh, lãnh đạo, Lâm Chính mặt mũi tràn đầy mồ hôi nhìn lấy Uông Hải Dương. Run rẩy, giờ khắc này, hắn biết mình xong, triệt để xong. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Chính, hắn cũng không có cho Lâm Chính để đường rút lui, cho Lâm Chính để đường rút lui, thì tương đương với cho chính hắn lưu hố lửa. Chuyện này ta sẽ đuổi theo một bên phản ứng, đến cùng là thật hay không thực, bên trên cũng sẽ đích thân đến cha. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi thì trong nhà, không nên đi ra ngoài. Uông Hải Dương sắc bên trong lệ gốc dạ tiếng quát nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này Lâm Chính cả người trong nháy mắt tê liệt tại trên mặt đất. Một mặt màu cho tàn, hắn biết, chính mình chỉ sợ cũng muốn xong đời. Là thật xong đời, chính mình chính trị kiếp sống chỉ sợ cũng yếu đạo nơi này. Lúc này Lâm Chính hối hận không thôi, riêng là Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn họ. Thì là một mặt chấn động, cái này để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại bởi vì là một cái Hạ Minh, Uông lão gia tử liền muốn động Lâm Chính. Phải biết, Lâm Chính sau lưng cũng không có khả năng chỉ có một người. Nhưng là nếu như Uông Hải Dương muốn lột phía dưới Lâm Chính, như vậy Lâm Chính tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống có thể đi. Nói cách khác, Lâm Chính chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đến nơi đây. Đồng thời, cái này để hai người bọn họ đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Phong Thanh Dương càng đem chính mình trường học cái này truyền thụ cho thật sâu ghi ở trong lòng. Liền Uông lão gia tử đều có thể thỉnh cầu người. Thậm chí để Uông lão gia tử không tiếc đắc tội Lâm Chính. Đem Lâm Chính một lột đến cùng. Có thể nghĩ, Hạ Minh thế lực cường đại cỡ nào? Nếu như Hạ Minh muốn làm bọn họ lời nói, đây tuyệt đối là một cái chắc. Lãnh đạo, lãnh đạo, Lâm Chính đột nhiên nói. Lãnh đạo, van cầu ngươi, mau cứu nhi tử ta. Ta thế nào đều được, chỉ cầu ngươi có thể mau cứu nhi tử ta. Hiện tại ta nhi tử nằm tại trên giường bệnh, không rõ sống chết. Chỉ cầu ngươi có thể mau cứu nhi tử ta. Giờ khắc này, Lâm Chính tựa như là biến một người một dạng, hết sức cầu khẩn Uông Hải Dương. Lúc này Lâm Chính cử động, cho dù là liền Hạ Minh đều là có chút mềm lòng. Cái này Lâm Chính vì con trai mình, tình nguyện hy sinh chính mình. Có thể nghĩ, là một cái phụ thân, đến cỡ nào thích con trai mình, khiến Hạ Minh cũng cực kỳ cảm động. Mặc dù nói, cái này Lâm Chính chưa chắc là một người tốt, cũng chưa hẳn là một cái quan tốt, nhưng là, Lâm Chính là một người cha tốt, chí ít phải đối con trai mình yêu mến, là không có chút nào hội thiếu khuyết. Lúc này Uông Hải Dương lạnh lùng nhìn lấy Lâm Chính, nghe đến mấy câu này về sau, Lâm Chính nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh thản nhiên nói, con của ngươi ta hội bảo vệ hắn một tên. Bất quá, nếu như con của ngươi về sau làm sằng làm bậy, ta dám cam đoan, hắn sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hắn loại bệnh này, ta trước đó liền đã nhìn ra, muốn chữa trị, cái kia là không thể nào. Nhưng là chỉ cần hắn không từng làm phân sự tình, như vậy là hắn có thể đầy đủ một mực sinh hoạt, thẳng đến chết già, một khi hắn làm ra cái gì quá phận sự tình. Như vậy hắn thì sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nếu như nói cứu chữa, Hạ Minh tuyệt đối có thể đem Lâm Dật Chi thuốc đến bệnh trừ. Nhưng là Lâm Dật Chi cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Chữ trong lúc học đại học, không biết chơi bao nhiêu nữ nhân, tai họa nhiều ít người. Hạ Minh tự nhiên không nguyện ý như thế liền đem Lâm Dật Chi cấp cứu tốt. Dù sao cũng phải hạn chế một chút hắn loại hành vi này. Miễn cho hắn về sau làm sằng làm bậy. Nếu như nói về sau Lâm Dật Chi tiếp tục làm sằng làm bậy lời nói. Như vậy Hạ Minh hiện tại đem hắn cứu sống. Chẳng phải là cứu một cái làm sằng làm bậy người. Cho nên Hạ Minh cũng là có yêu cầu. Cái kia chính là nếu như Lâm Dật Chi tiếp tục trước đó như thế sinh hoạt lời nói. Như vậy Lâm Dật Chi liền sẽ chết rất thảm. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhi tử ta về sau tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy. Tuyệt đối sẽ không. Nói đến đây thời điểm, Lâm chính là thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên là tại giống Hạ Minh cam đoan. Hạ Minh chần chờ một chút. Nói, lão gia tử, ta đi xem một chút Lâm Dật Chi đi. Ha ha, vừa vặn lão già ta cũng không có chuyện. Đi chung với ngươi nhìn xem. Uông Hải Dương cười cười nói. Vậy được, thì cùng đi đi. Hạ Minh ngược lại là không quan trọng. Hắn cửu thế thần châm. Cũng không phải cái gì người đều có thể học hội. Nếu như người nào đều có thể học được cửu thế thần châm. Như vậy cái này cửu thế thần châm liền sẽ không thất truyền. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Chính cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó hướng về Lâm Dật Chi chỗ trong phòng đi đến. Lúc này mọi người tất cả đều là cùng lên đến. Đến mức Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn họ thì là có chút kỳ quái. Hạ Minh không phải nhà âm nhạc hoặc là hội chơi bóng rổ sao? Làm sao đột nhiên lại biết y thuật? Khi đi tới Lâm Dật Chi chỗ phòng bệnh về sau, khiến tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đến mức Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn họ thì là không dám tiếp tục xem Lâm Dật Chi, bởi vì lúc này Lâm Dật Chi hạ thể, vậy mà nát thành không còn hình dáng, chiếu vào tiếp tục như thế, không đến mấy hôm, liền sẽ toàn thân hiện nát, cái này buồn nôn bộ dáng, để tại chỗ người đều là có chút không quá thích ứng. Ngược lại là Uông Hải Dương bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Lúc này Hạ Minh cau mày một cái, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới vậy mà thối rữa thành cái dạng này. Bất quá, cũng là may mắn, vậy mà bảo trụ mệnh. Hạ Minh ngược lại là hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, Lâm Dật Chi cần phải hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng là Lâm Dật Chi lại là may mắn bị giữ được tính mạng. Khẳng định Triệu Quốc Thắng xuất thủ. Hạ Đại Sư, Hạ Đại Sư. Đúng vào lúc này, Triệu Quốc Thắng không biết lúc nào đi vào phòng bệnh. Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh về sau, khiến Triệu Quốc Thắng sắc mặt đại hỉ. Hạ Đại Sư, ngài đến, ông, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này làm cho cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Thì liền Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương đều là mắt trợn tròn nhìn về phía Hạ Minh. Tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn, thì liền Uông Kiến Lâm đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Lộ ra thật không thể tin thần sắc, Triệu Quốc Thắng, vậy mà gọi Hạ Minh đại sư. Triệu Quốc Thắng là ai? Đây chính là cả nước có tên chuyên gia, một thân y thuật, thế nhưng là tương đương lợi hại. Không biết có bao nhiêu người muốn bái Triệu Quốc Thắng vi sư. Triệu Quốc Thắng thu cũng có đồ đệ, nhưng là hắn những thứ này đồ đệ đều là trở thành có tên chuyên gia. Bởi vậy, Triệu Quốc Thắng tại cái này y học giới phía trên là tương đương lời nói có trọng lượng. Thế nhưng là bây giờ Triệu Quốc Thắng vậy mà gọi Hạ Minh vì Hạ Đại Sư. Lưu Đồng ngốc, Phong Thanh Dương ngốc, thì liền Uông Kiến Lâm bọn họ đều là ngốc. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.